Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 241, không phải tu ra hạo nhiên chính khí người. Tiến vào tất cửu tử nhất sinh. Cái gì? Âm ni tà dị xuất hiện. Cái này sao có thể? Đem sắc mặt đại biến. Mọi người tại đây đều là biến sắc. Âm ni thật xuất hiện. Bọn hắn là biết rõ. Căn bản tình báo lộ ra. Âm ti sẽ ở lần này tiến công mộ địa núi âm khí bộc phát địa. Nhưng là trải qua một đêm trấn thủ. Tất cả mọi người cũng không phát hiện âm ti thân ảnh. Xác thực nói. Bọn hắn cho rằng âm ti khả năng chỉ là đem ra sử dụng đại lượng quỷ quái đến. Không có âm ti tà dị đến. Bởi vì, tại vừa rồi không lâu thời điểm, nghe Vương Bình Chiêu Hàng Lệ quỷ giải thích, lần này mộ địa núi bộc phát sở dĩ sẽ có nhiều như vậy quỷ quái đến. Chính là bởi vì âm ti đem ra sử dụng, bọn hắn mê hoặc bọn quỷ quái tới đây. Đây là ta đến mộ địa núi trung ương lối vào, phát hiện Rod đại giáo chủ lưu lại thông tin, tên kia bị điều động đi thông chi Rod đại giáo chủ. Bốn người nhân viên xuất ra điện thoại, ấn mở một tấm hình, đây là một chương mới vừa quay không lâu ảnh chụp. Trong tấm ảnh quay phim rõ ràng là mộ địa núi âm khí bộc phát lối vào. Không có đập tới Rod đại giáo chủ bốn người. Nhưng lại đập tới lối vào trên một tảng đá. Kia là một khối có khắc mấy dòng chữ tảng đá. Theo trên dấu vết đến xem. Mới vừa khắc lên đi không lâu. Tảng đá chữ lên nội dung. Âm ni tà dị xuất hiện. Nhanh đi xin trợ giúp. Chúng ta đi đầu ngăn cản. Theo trên tảng đá viết ngoáy chữ viết. Cùng trên đá nội dung đó có thể thấy được. Rod đại giáo chủ bốn người nhất định là gặp được âm ti tà dị. Đồng thời âm ti tà dị đến quá đột ngột. Để bọn hắn xông vào âm khí bộc phát địa. Đi mộ địa núi trung ương lối vào. Đem quyết định thật nhanh. Dẫn đầu đám người chạy tới mộ địa núi trung ương lối vào. Mộ địa núi trung ương. Có một tòa cao vài thước pho tượng. Pho tượng chung quanh cỏ dại rậm rạp. Loạn thạch mọc như rừng. Tại kia pho tượng phía trước có một khối đại mộ địa. Mộ địa rất lớn. Cùng mộ địa núi cái khác mộ địa không đồng dạng. Khối này mộ địa chiếm diện tích 10 mét vuông. Toàn bộ từ tảng đá đắp lên mà thành. Tảng đá đều là loại kia thô ráp tảng đá. Toàn bộ mộ nhìn đơn sơ. Nhưng mà bởi vì tuế nguyệt ăn mòn dưới. Mộ địa mọc ra cỏ xỉ rêu, mộ bia rạn nứt một góc, cùng mộ địa to lớn quan hệ, cho người một loại tuế nguyệt tang thương cùng pha tạp, có khác rộng lớn. Giờ phút này, mộ địa rạn nứt một cái dung hạ được hai cá nhân tiến vào lỗ hổng lớn vết rách. Theo vết rách bên trong xem nhập, mộ địa nội bộ u ám, đen như mực đến phảng phất ngay cả ánh sáng đều có thể thôn phệ. Tại cái này đại thanh thần dưới ánh nắng chói chang, đứng ở vết rách bên cạnh, không chút nào cảm giác không chịu được nửa điểm ánh nắng ấm áp. Có một cỗ thâm hàn thấu xương rét lạnh từ vết rách bên trong tuôn ra. Đưa mắt nhìn tối sầm vết rách, phảng phất đây không phải mai táng người mộ địa, mà là một ngụm thông hướng vực sâu địa ngục lối vào. Nhìn xem tòa này mộ khe hở, đem Vương đội trưởng mấy vị đạo hạnh tiếp cận trăm năm cao thủ sắc mặt nghiêm túc. Đem nhặt lên mộ địa bên cạnh một khối đá. Chính là khối kia Rod đại giáo chủ lưu lại chữ viết tảng đá. Bỗng nhiên, cái này mộ địa vết rách chính là kia mộ địa núi âm khí bộc phát lối vào. Ta đã thông chi chính phủ nhân sĩ Hương Giang tỉnh phân bộ. Bọn hắn đã người liên hệ tới. Vương đội trưởng cầm trong tay điện thoại nói, ta cảm nhận được nơi này có mấy cổ cường đại âm khí. Hẳn là âm ti tà dị, đem lông mày nhíu chặt, âm ni tà dị xuất hiện, làm cho đám người không có trấn thủ mộ địa núi thành công vui sướng. Bởi vì chúng nhân nói được không đạt trăm năm, chưa tu ra hạo nhiên chính khí, cho nên không thể tiến vào âm khí bộc phát trong đất bộ phận. Chỉ có thể ở bên kia dương mắt nhìn, nhóm chúng ta thật không thể tiến vào sao? Ngốc manh nữ đưa đầu dò xét mắt khe hở, nhìn xem kia giống như thông hướng bóng đêm vô tận khe hở bên trong. Ngốc manh nữ không khỏi rùng mình, tựa hồ bên trong có thật là khủng bố đồ vật, làm cho người bản năng cảm thấy sợ hãi. Cho dù không có tiến vào, vẻn vẹn chỉ là nhìn một chút đều là tim đập nhanh không thôi. Vương đội trưởng lắc đầu, trầm giọng nói, không thể, âm khí bộc phát dưới mặt đất mặt có cực kỳ nồng đậm âm khí. Mà lại bởi vì âm khí bộc phát quanh năm tràn ngập âm khí. Bên trong hoàn cảnh đã sinh ra chất biến, tràn ngập tính nguy hiểm. Thường nhân đi vào, chỉ cần bị âm khí nhập thể nhẹ thì mất lý trí. Nặng thì trực tiếp chết, sẽ chỉ tu ra hạo nhiên chính khí người mới có thể tiến vào. Hạo nhiên chính khí là thế gian hết thảy âm tà khắc tinh. Có hạo nhiên chính khí hộ thể khả năng phòng ngừa bị âm khí nhập thể. Đồng thời, đạo hạnh trăm năm trở lên người, bọn hắn trừ tu ra hạo nhiên chính khí, trọng yếu nhất thể chất cũng phát sinh biến hóa, lại càng dễ ngăn cản âm khí nhập thể. Nói, vương đội trưởng mắt nhìn ngốc manh nữ đám người. Các người cũng không có tu ra hạo nhiên chính khí, tuyệt đối không thể tiến vào trong đó. Kia là cửu tử nhất sinh, mọi người đều là thở dài, có lòng hỗ trợ lại không năng lực, chỉ có thể lo lắng xuông. Vương đội trưởng biết được mọi người tại suy nghĩ gì, chợt phân phó đám người, tại rót đại giáo chủ bọn hắn ra trước, nhóm chúng ta mặc dù không thể tiến vào, nhưng là cũng muốn phụ trách phòng ngừa cái khác quỷ quái tiến vào. Các người hiện tại dẫn người đem kề bên này bao vây lại, phòng ngừa bất luận kẻ nào tiếp cận, đem cũng là mở miệng, phân phó trừ ma giáo sĩ người phụ trách bọn người, người cũng dẫn người đi đem phụ cận kiểm tra một cái. Phòng ngừa có quỷ quái tiếp cận, một khi phát hiện có quỷ quái tiếp cận, hết thảy giết chết, âm ti tà dị xuất hiện không có nhường đám người có chỗ bối rối. Tại vương đội trưởng cùng đem ngay ngắn trật tự chỉ huy dưới. Mỗi cá nhân phân công có thứ tự, bởi vì mộ địa núi hết thảy có 3 cái âm khí bộc phát lối vào. 3 cái lối vào lẫn nhau ở giữa cự ly không tính xa xôi, cũng liền mấy trăm mét cự ly. Vì thế, vương đội trưởng phân phó trước đó trấn thủ phía tây tiếp cận trăm năm đạo hạnh người phụ trách, mang nhóm người tiến về nhỏ nhất một cái âm khí bộc phát lối vào. Mà trấn thủ phía nam cùng phía tây người phụ trách, dẫn đội tiến về cái thứ hai âm khí bộc phát lối vào à. Đến mức vương đội trưởng cùng đem hai người phụ trách tạm thời tọa trấn mộ địa núi trung ương lối vào, thời gian vội vàng, đã đi qua một cái giờ. Tại nửa giờ sau, Hương Giang tỉnh chính phủ nhân sĩ ngành cao thủ chạy đến. Âm ti tà dị sự tình, chính phủ nhân sĩ cao độ coi trọng. Tại nhận được trợ giúp thông tin về sau, Hương Giang tỉnh trước tiên điều đến có thể xuất động chiến lực lớn nhất. Hai tên đạo hạnh tiếp cận trăm năm cao thủ, hai người vừa đến hiện trường, hướng vương đội trưởng hỏi thăm qua hùng vĩ, không có bất cứ chút do dự nào. Các ngươi tại chỗ này chờ đợi, nhóm chúng ta đi xem một chút. Trong đó một tên cao thủ nói. Sau một khắc, tại vương đội trưởng, thượng quan kiến quốc bọn người trước mắt, hai vị cao thủ bắn ra kinh người khí tức, giống như kim sắc mặt trời bao phủ, giống như đại nhật chiếu rọi. Hai người bên ngoài thân nổi lên một tầng kim sắc quang huy. Quang huy lóa mắt, sáng chói chói mắt, đem hai người phủ lên đến như là trên trời thần linh. Cường đại không ai bì nổi, dương khí như chín thiên thần lửa. Hừng hực, kim sắc quang huy phát ra, ngập trời khí tức nhấp nhô, giống như là biển gầm quét sạch. Ở đây tất cả mọi người trực giác cảm giác lòng buồn bực. Có loại đưa thân vào cuồng bạo đại dương mênh mông bên trong. Mà nhóm người mình bất quá là trong biển rộng một thuyền lá lênh đênh. lung lay sắp đổ. Thời khắc này, hai người như thể nội ẩn núp, có một tôn thần linh. Thần linh thức tỉnh, kinh động sóng gió bốn phương tám hướng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.